Vì cô ấy, chương 16:16, tức giận 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung học Long Sơn được coi là trường trung học loạn nhất, thành tích kém nhất trong toàn khu vực. Diệp Tuấn và Đồng Gia Hào chính là đang học trong trường này, đều là học sinh lớp 9 ban 7. Hai người họ có thể nói là như nước với lửa, đối thủ một mất một còn, ai cũng nhìn nhau không thuận mắt. Sáng sớm khi Đồng Gia Hào tiến vào phòng học, ánh Diệp Tuấn nhìn cậu ta có chút không thích hợp. Trong mắt mang theo chút khinh thường. Hắn ta hôm qua sau khi tan học về nhà tận mắt nhìn thấy người chị gái xinh đẹp kia của hắn ta cùng với ba người Đồng Gia Hào cùng đi lên lầu A, nói không có xảy ra chuyện gì hắn ta mới không tin đâu. Thời điểm Đồng Gia Hào đi qua, Diệp Tuấn thấy cậu ta cười một tiếng. Đồng Gia Hào, hôm qua chị tao làm mày rất thích đi. Không những ánh mắt mà giọng nói đều xấu xa quá đáng, làm cho ai nghe xong đều tức giận. Đồng Gia Hào vốn dĩ đã cùng Diệp Tuấn có hiềm khích, hiện tại lại thấy dáng vẻ âm dương quái khí này khiến cho cậu ta rất không thoải mái, trực tiếp mở miệng mắng. Mày con mẹ nó lại lên cơn hả? Đồng Gia Hào vốn dĩ không hiểu Diệp Tuấn mới nói cái gì, chị cậu ta là ai? Có quan hệ gì với Đồng Gia Hào hắn? Diệp Tuấn mới không tin, nhẹ cười. Mày giả vờ cái mẹ gì, cho rằng ông đây mắt mù rồi hả? Ngày hôm qua tao tận mắt nhìn thấy chị tao với ba thanh niên lên lầu. À, tối muộn như vậy có thể làm gì nữa chứ? Nói không xảy ra chuyện gì ai tin? Cười nhạo xong, Đồng Gia Hào Diệp Tuấn lại bắt đầu hạ thấp Diệp Tình. Chị tao vốn dĩ chính là loại người này, mày nói chị ta câu dẫn bọn mày tao cũng tin. Chị ta lớn lên xinh đẹp như vậy, bọn mày bị dụ cũng là điều bình thường. Có gì ngại ngùng mà không dám thừa nhận chứ? Dù sao, có thằng con trai nào mà chịu đựng được. Không đợi Diệp Tuấn nói xong, Đồng Gia Hào đã giận dữ không chịu được, đạp một phát vào bàn học của cậu ta. Phanh, một tiếng cắt ngang lời Diệp Tuấn nói. Mẹ nó Đồng Gia Hào. Diệp Tuấn giận đùng đùng đứng dậy mắng to. Đi em. Đồng Gia Hào tức đến nỗi đấm một phát lên mặt làm Diệp Tuấn ngã nhào. Diệp Tuấn mới không phục từ đất đứng dậy cùng Đồng Gia Hào đánh nhau. Hai người nháy mắt xông vào đánh nhau. Bàn ghế xung quanh bị xô đẩy lộn xộn. Sau cùng là lớp trưởng đem bọn họ tách ra, cuộc chiến mới dừng lại. Diệp Tuấn trên mặt bầm dập, nhưng vẫn không cam tâm mà chỉ vào Đồng Gia Hào mắng. Mày đợi đấy, ông đây chính là quen biết đại ca xã hội đen. Đồng Gia Hào khinh thường liếc nhìn cậu ta, một chút cũng không đem lời uy hiếp đó để trong mắt. Cậu ta quen đại ca xã hội đen, còn không phải là cái tên Ngũ Cương kia à? Anh ta vẫn còn anh Xuyên đấy, anh Xuyên còn không lợi hại hơn cái tên Ngũ Cương kia sao? Ở địa phương này có mấy người dám động vào anh Xuyên? Lại nói tại sao Đồng Gia Hào lại cùng Diệp Tuấn đánh nhau, đơn giản chỉ là nghe không được những lời xấu xa của con chó Nhật này. Cậu ta đã hiểu người con gái trong lời của Diệp Tuấn chính là Diệp Tình hôm qua bị họ cưỡng ép lên lầu. Đồng Gia Hào còn có chút khinh ngạc, tên côn đồ Diệp Tuấn này với nữ sinh tối qua lại là chị em. Càng như vậy Đồng Gia Hào càng giận dữ, tên chó Diệp Tuấn không phân rõ trắng đen đã bôi nhọ thanh danh của chị mình, cái gì mà dụ dỗ, cái gì mà loại người này, đến một người con trai như cậu ta nghe xong còn tức giận, Diệp Tuấn đúng là tên chó Nhật đáng đánh. Cách chương.